Chương 500, nàng khó coi. Lâm Tử Khang ở đó nói, này nữ nhân 30 tuổi, từng có trợ lý kinh nghiệm, làm người nghiêm cẩn, hơn nữa còn sẽ ở phương diện sinh hoạt chiếu cấu ngươi. Nga, nàng còn học qua đầu bếp, điểm này không tệ, nhuế nhuế ngươi nhìn một chút. Lâm Nhuế chỉ nhìn một cái, sau đó quả quyết lắc đầu. Lâm Tử Khang tò mò hỏi, nhuế nhuế, làm sao, ngươi cảm giác người này không thích hợp sao ba, phương diện sinh hoạt ta hoàn toàn có thể chính mình chiếu cố mình, hơn nữa nấu cơm nói ta tự tin chính mình so với nàng làm ăn ngon. Nàng quá mức nghiêm cẩn, ta cần chính là một người phụ tá, mà không phải là để ý tới ta người. Trọng yếu nhất chính là nàng khó coi. Lâm Tử Khang á khẩu không trả lời được. Hắn có chút không nói con gái nói một điều cuối cùng, nhưng mà Lâm Tử Khang nhưng theo thói quen không muốn phản bác nữ nhi bất kỳ nói. Hắn suy nghĩ một chút, nói, không việc gì không việc gì, nơi này còn có mấy. Lâm Nhuế híp mắt suy nghĩ một chút, như nở dê người kha cờ đến cũng khá tốt, phần lớn thời gian ở trong công ty mặt đợi, cũng không vấn đề gì. Nhưng mà làm thành nghệ sĩ trợ lý, không có ở đây nghệ bên người thân, mà là suốt ngày đãi ở công ty, này liền có chút lúng túng. Lâm Nhuế đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng cầm lấy điện thoại ra, lại gửi một cái hẹ chặt đi ra ngoài. Lâm Nhuế, Âu Dương tỷ tỷ, ngươi nói qua, ngươi sau này muốn vào công ty giải trí công việc, phải không Âu Dương Thiến, đúng nha. Lâm Nhuế, ngươi còn có mấy năm tốt nghiệp đại học Âu Dương Thiến, 2 năm. Lâm Nhuế, vậy bây giờ có một cái kiêm chức nghệ sĩ trợ lý công việc, ngươi có nguyện ý hay không làm Âu Dương Thiến tin tức trở lại có chút chậm, rất hiển nhiên, nàng có chút kích động, đang cố gắng tiêu hóa tin tức này. Hít sâu một hơi, Âu Dương Thiến cảm giác chính mình đã bình tĩnh. Âu Dương Thiến, có thể cân nhắc, là kêu một công ty Lâm Nhuế, Vân Thị Giải Trí. Lần này, Âu Dương Thiến không cách nào tiếp tục bình tĩnh, trực tiếp ngọa tào một tiếng, điện thoại di động đều không cầm chắc, bẹp một tiếng ném xuống đất đi. Âu Dương Thiến bạn ở bên cạnh bị nàng sợ hết hồn. Bạn liền vội vàng hỏi, Thiến Thiến, ngươi đây là thế nào, chúng số độc đắc so với chúng số độc đắc còn trâu so với A. Âu Dương Thiến lập tức đem điện thoại di động nhặt lên, thổi thổi. Nếu như là như nở dê người kha cờ nói, Âu Dương Thiến khẳng định cho rằng là đùa giỡn, nói đùa nàng chơi đây. Nhưng cái này là Lâm Nhuế nói. Âu Dương Thiến không khỏi tín nhiệm, Lâm Nhuế nói nhất định là thật sự nàng hết sức kích động gõ một hàng chữ quá khứ. Âu Dương Thiến, trời ạ, có thật không đúng rồi, là cho cái nào nghệ sĩ làm trợ lý Lâm Nhuế, ta. Âu Dương Thiến, nàng lần nữa ngọa tào một tiếng, đưa điện thoại di động cho ném ra. Âu Dương Thiến bạn đã dùng hết sức lo lắng ánh mắt nhìn nàng, hơn nữa đưa tay sờ một cái nàng đầu. Thiến Thiến, ngươi không có sao chứ ta, quên quên, ngươi bóp ta một chút có được hay không, ta làm sao cảm giác mình đang nằm mơ đâu. Quên quên suy nghĩ một chút, đặc biệt quả thực đi bắt Âu Dương Thiến tay, làm bộ liền muốn bóp, Âu Dương Thiến lanh tay lẹ mắt tay cầm đánh trở lại, nàng không lời nói, ngươi có phải là của ta hay không thật bạn thật đúng là nghĩ bóp ta. Quên quên, nàng không có trực tiếp tắt qua một cái. Đã coi như là thật bạn. Quên quên tức giận nói, thôi đi ngươi, nói mau, đến cùng chuyện gì, như vậy kích động ta lúc trước rất coi trọng một cái em gái nhỏ, nàng muốn xuất đạo rồi. Âu Dương Thiến nhắc tới cái này, liền hết sức kích động. Nàng dừng một chút, nói, ta trước không cùng ngươi nói, ta thật tốt tốt hỏi nàng một chút. Bên này Lâm Nhuế đang tại hẹ chặt trên cùng Âu Dương Thiến trò chuyện một chút, đại khái chắc chắn một ít chuyện sau, La Hoa Thành cũng từ cách gian kia đi tới. Bất quá Vân Trạch nhưng mang Trần Kỳ rời đi. Dù sao buổi tối còn sẽ gặp mặt, cho nên Lâm Nhuế thật bình tĩnh. Ngược lại không minh chân tướng La Hoa Thành, lặng yên không một tiếng động quan sát một chút Lâm Nhuế.